Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 1317, Bạch Linh Sơn. Bắc phụ thôn thủ lĩnh đại nhân là một cái thoạt nhìn đã có tuổi hỏng bét lão nhân. Khi nhìn đến Banh Cô Su thời điểm, trong con ngươi nhất thời liền lóe lên một tia lệ mang. Nơi nào nghĩ đến, Banh Cô Su cũng là không nhìn thẳng hắn, chỉ thấy hắn trực tiếp vòng qua tên kia thủ lĩnh đại nhân. Sau đó cả người liền hướng phía trước đi tới. Có thể chứng kiến, ở thần miếu vị trí trung ương, thình lình để một thanh mâu đao. Chuôi này mâu đao chỉ lộ ra chuôi đao, trưởng lại chiều rộng lưỡi dao mặt trực tiếp bị một tấm vải cho che. Thoạt nhìn hết sức không giống tầm thường. A, lão bằng hữu đã lâu không gặp a. Khi nhìn đến chuôi này mâu đao thời điểm, Banh Cô Su nhất thời liền trước mắt một sáng. Không sai, chính như Banh Cô Su nói, chuôi này Man Long Đại Mâu đang là hắn binh khí. Chỉ bất quá nói ở 10 năm trước bọn họ bị giết chết trảm thủ thời điểm, Man Long Đại Mâu cũng làm chiến lợi phẩm lưu ở trong đó một vị đại danh trong tay. Cực kỳ hiển nhiên, vị này lão thủ lĩnh cũng là năm đó tham dự chu diệt 7 người đội sự kiện một vị trong đó. Chỉ một lúc, Banh Cô Su liền trực tiếp đơn tay nắm chặt chuôi này Man Long Đại Mâu, đồng thời đem Man Long Đại Mâu ở trên vải dày cho xốc lên. Ở xốc lên sau đó, thình lình có thể chứng kiến Man Long Đại Mâu thân đao có vẻ vô cùng sắc bén. Nếu như dưới ánh mặt trời phỏng chừng đều có thể tản mát ra sáng chói 227 quang mang. Thực sự là hưng phấn a, cách nhiều năm như vậy cuối cùng thế mà còn là bị ta cho tìm được ngươi. Hắc hắc, Banh Cô Su cười hắc hắc, đồng thời nắm Man Long Đại Mâu ở trong thần miếu rất tùy ý huy vũ một phen. Cũng chỉ là một cái như vậy mờ ám, cũng là có thể dùng tên này thủ lĩnh đại nhân không khỏi trong lòng run sợ. Lập tức hắn dường như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt trợn thật lớn mà nhìn trước mặt Banh Cô Su. Ngươi là sống lại vong linh. Coi là vậy đi, Banh Cô Su nhún vai, biểu hiện ra một bộ rất bình tĩnh dáng dấp. Nhưng mà chỉ một lúc, liền chứng kiến Banh Cô Su đột nhiên huy vũ ra khỏi trong tay mình Man Long Đại Mâu, đồng thời hướng phía thủ lĩnh đại nhân thân thể cắt kim loại đi. Thình thịch, ở kèm theo Man Long Đại Mâu qua thời điểm, toàn bộ thần miếu nhất thời liền bị đánh ra một cái động lớn. Mà tên kia thủ lĩnh đại nhân tự nhiên cũng bị Man Long Đại Mâu cho áp đặt chém thành lưỡng đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Làm Banh Cô Su nắm Man Long Đại Mâu đạp phế tích xuất hiện tại trong thôn thời điểm, Ginh Cô Su thoạt nhìn đã muốn đem toàn thôn cho đổi chỗ phế tích. Hắn hạ thủ đồng dạng là vô cùng thô bạo, hơn nữa không có chương pháp gì. Thế nhưng mỗi nhất kích lại đều có vô số nhân loại chết thảm ở trong tay của hắn. Đến cuối cùng, toàn thôn thoạt nhìn hình như là luyện ngục một dạng, hoàn toàn chính xác khiến người cảm thấy vô cùng thê thảm. Tốt lạc tương đương, Man Long Đại Mâu lấy về lại, cũng cực kỳ viên mãn báo thù. Không tệ không tệ, Ginh Cô Su chúng ta trở về đi thôi. Banh Cô Su rất hài lòng nhìn thoáng qua đã trở thành phế tích đồng thời không có một người sống bắc phụ thôn, khóe miệng nhất thời liền xẹt qua mỉm cười. Cả người rất vui vẻ hướng lấy phía trước đi tới. Đạp đạp đạp, đang ở Banh Cô Su cùng Jin Sương đang chuẩn bị ly khai thời điểm, xốc xách tiếng vó ngựa nhất thời liền từ xa đến gần truyền vang đi qua. Đại ca, thôn viện quân tới. Ginh Cô Su nhìn thoáng qua cách đó không xa, lập tức mặt không thay đổi xông bên trên Banh Cô Su nói rằng: vừa lúc, vậy đi thử một chút ta hiện tại Man Long Đại Mâu sắc bén độ a. Dù sao cũng có một đoạn thời gian không hữu dụng nha. Nói thời điểm Banh Cô Su cũng nhìn thoáng qua gần vọt tới trước mặt mình quân đội. Mới một hồi sát lục, gần lại muốn bắt đầu. Mà lúc này đây vô thương đoàn người đã đến gần Bạch Linh Sơn. Tới gần Bạch Linh Sơn thời điểm thình lình có thể chứng kiến sương mù đặc so với bọn họ ở phía xa. Thoạt nhìn còn càng kinh người hơn, càng nồng nặc, không chỉ có như vậy. Bạch Linh Sơn còn tản mát ra một cỗ rất tinh khiết thánh khiết khí tức. Nhìn chỗ ngồi này Bạch Linh Sơn thời điểm, vô thương không khỏi rơi vào trầm tư. Chính vì vậy cũng là đang đến gần sau đó, hắn mới phát hiện Bạch Linh Sơn bên trong sở tồn tại kết giới so trước đó hắn gặp được những cái này kết giới đều càng mạnh hơn không ít. Cũng chính vì vậy chân lý đầu óc ở ngoại vi thời điểm cũng đã cảm thấy nào đó bền chắc không thể gãy lá chắn đang chống đỡ. Không chỉ có như vậy, Bạch Linh Sơn mặc dù nói vô cùng tinh thuần, thế nhưng chính là bởi vì quá tinh khiết, ngược lại cho Vô Thương một loại cực kỳ cảm giác vô hình. Ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, vừa ở trên Miroku dường như cũng có chút kiềm nén. Pháp sư, ngươi làm sao vậy? Sango có chút nghi ngờ mà nhìn trước mặt Miroku. Không biết vì sao, đang đến gần Bạch Linh Sơn thời điểm lòng ta đường đáy sẽ gặp có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là lại không nói ra được. Miroku cũng đúng là không biết như thế nào đi hình dung loại cảm giác này. Ta nghe người ta nói Bạch Linh Sơn là chí thánh nơi. Chỉ có những cái này trong lòng tràn ngập tà niệm nhân tới gần phía sau mới có thể cảm giác rất khó chịu. Chẳng lẽ pháp sư ngươi đang nghĩ đến cái này thời điểm Sango nhất thời liền hướng Miroku đầu đi. Một cái ánh mắt khinh bỉ. Nàng muốn biểu đạt rất ý tứ minh bạch. Đó chính là nói ngươi tâm lý quá dơ, cho nên mới phải cảm thấy khó chịu. Miroku lắc đầu, hắn kỳ thực cũng không phải là bởi vì loại nguyên nhân này. Thế nhưng cụ thể là bởi vì cái gì mới đưa đến, điểm ấy hắn cũng không tiện quyết đoán. Cũng vì vậy Miroku cũng không nói thêm gì, cả người trầm mặc lại. Chờ một chút, vừa lúc đó Vô Thương đột nhiên nhíu mày, đồng thời nhìn về phía Bạch Linh Sơn cách đó không xa. Bên kia giống như xảy ra cái gì? Chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Nói thời điểm Vô Thương cũng đã mệnh huyết hồng cực nhạc điểu vỗ cánh hướng phía hắn sở phương. Hướng bay đi. Trời ạ, bên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khi nhìn đến trước mặt giống như luyện ngục một y hệt Bắc Phụ Thôn, Kagome nhất thời liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì này bên tử thương thật sự là quá lớn. Trong thôn có thể chứng kiến vô số các thôn dân thi thể, mà ở làng bên ngoài trên sơn đạo thì là có thể chứng kiến vô số quân đội binh sĩ cùng với chiến mã thi thể. Nói chung, một mảnh máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Kagome vẻn vẹn chỉ là nhìn mấy lần liền ôm Shippo nhắm lại con mắt, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Tình huống như vậy cũng không tránh khỏi cũng máu tanh một ít a. Không muốn nói Kagome, coi như là Vô Thương đoàn người cũng không khỏi nhíu mày. Nhìn thi thể đầy đất thì biết rõ đại khái chết có gần ngàn người. Đây là một cái khái niệm gì a? Cũng vì vậy có thể dùng bên này mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc. Càng đến gần trung ương khu vực, Kagome sắc mặt liền càng phát ra tái nhợt. Có thể nhịn được không nói cũng đã là vô cùng kiên cường. Hôm nay hai chương tương đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.